Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617. Chương 617: Lại một con cửu phẩm. Hạ Bạch Vũ Triết lập tức định thần nhìn lại. Tại cách hắn còn có mấy ngàn mét bên ngoài, một đầu to lớn mãng xà chiếm cứ kia thân thể, thổ nhất địa phương đoán chừng so thùng nước còn lớn hơn tráng không ít. Đoán chừng phải một người ôm hết. Về phần chiều dài, bởi vì là chiếm cứ, còn nhìn không ra. Bất quá, mãng xà này cùng bình thường mãng xà không giống nhau lắm. Trên người lân phiến nhìn qua đặc biệt dày đặc, thậm chí có mấy phần giống như là long lân cảm giác. Đặc biệt là kia to lớn đầu, tối thiểu nhất đã có 6-7 phần giống là long. Trên đầu còn mọc ra hai cái sừng rồng. Đây là long giác ma mãng. Nhìn thấy cái này hung thú sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức giật nảy cả mình. Long giác ma mãng thực lực có lẽ so với thông thiên cự viên mạnh cũng không phải là quá nhiều, nhưng là không thể nghi ngờ càng thêm khó chơi. Mà lại, cái này hung thú trên người thần long huyết mạch cũng không ít. Nhìn dạng như vậy, đoán chừng cách tiến hóa đã không xa. Chỉ cần long giác ma mãng tiến hóa thành công, đương nhiên không có khả năng biến thành chân chính long, bất quá sẽ biến thành giao long. Mặc dù y nguyên vẫn là cửu phẩm hung thú, có thể thực lực tuyệt đối có thể vung thông thiên cự viên mấy con phố. Bạch Vũ Triết hơi tưởng tượng một chút, nếu như chính mình bị 7 cái thánh khung cảnh vây công, cộng thêm thông thiên cự viên cùng long giác ma mãng, này sẽ là một cái gì tràng diện. Hắn hiện tại còn không tính là chân chính tiến vào long giác ma mãng phạm vi lãnh địa. Mà vừa rồi đối phương kia vài tiếng gầm rú hiển nhiên đã là đang phát ra cảnh cáo. Bạch Vũ Triết nếu là y nguyên không lách qua trực tiếp xâm nhập, kia long giác ma mãng khẳng định cũng sẽ không chút do dự đối với hắn khởi xướng tiến công. Có thể Bạch Vũ Triết nếu là đường vòng, nguyên bản đã không có gì hy vọng, vậy thì càng thêm hẳn phải chết không nghi ngờ. Hậu phương tà giáo võ giả nhìn thấy tràng diện này, trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Bọn hắn dám đoán chắc, Bạch Vũ Triết khẳng định sẽ lách qua. Đồ đần cũng sẽ không tiến đi tự tìm khổ ăn a. Chỉ cần Bạch Vũ Triết bắt đầu đường vòng, như vậy bọn hắn liền có thể càng nhanh đuổi kịp. Bây giờ phát hiện Bạch Vũ Triết trên thân không chỉ có kia hư hư thực thực thần khí khải giáp, thậm chí khả năng còn có thần tàng chi đồ. Bọn hắn thật là nhiều một giây cũng chờ không được. Nhưng là, Bạch Vũ Triết quyết định nhưng lại xa xa vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ bên ngoài. Một mực bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới trước Bạch Vũ Triết. Khi thấy long giác ma mãng thời điểm, thế mà không chút do dự, cứ như vậy một mạch xông vào lãnh địa của nó phạm vi bên trong. Nhìn dạng như vậy thế mà chính là trực tiếp chạy long giác ma mãng mà đi. Trong chớp nhoáng này, tà giáo võ giả các cường giả do dự, xông đi vào khẳng định sẽ khiến đại phiền toái. Đến thời điểm giết Bạch Vũ Triết sau đó, cái này hai con cửu phẩm hung thú khẳng định là sẽ cùng bọn hắn động thủ. Một con thông thiên cự viên bọn hắn làm định, lại thêm một con long giác ma mãng kỳ thật cũng có thể làm được. Nhưng là bọn hắn tiến vào thiên thần sơn mạch thời điểm, phía trên liền đã phân phó, cửu phẩm hung thú không thể giết quá nhiều, nhất định muốn lấy đó mà làm gương, nếu không có thể sẽ dẫn tới đại phiền toái. Cái này nếu là trực tiếp đánh giết hai con cửu phẩm hung thú, trong đó còn có một con chính là có hy vọng tiến hóa thành giao long tồn tại. Bọn hắn khẳng định không dám làm loạn, giết đi vào, nhiều nhất giải quyết kia tiểu tử sau đó, chúng ta rút đi, ngay cả cái này thông thiên cự viên cũng bỏ qua. Tin tưởng không có vấn đề, chỉ là do dự 2-3 giây mà thôi. Nghiêm trưởng lão lập tức liền làm ra quyết định. Nếu như là bình thường đồ vật bọn hắn cũng liền từ bỏ. Có thể Bạch Vũ Triết trên thân kia khải giáp cơ bản đã xác định là thần khí. lại thêm khả năng còn có thần tàng chi đồ. Bọn hắn thực tế là chịu không được cái này hấp dẫn a. Lại nói, nghiêm trưởng lão thuyết pháp xác thực cũng có đạo lý. Cho nên sau một khắc, một đám thánh khung cảnh tà giáo võ giả trực tiếp liền vọt vào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN